Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 624, người dám ứng chiến sao? Ai cũng không nghĩ đến thiên hoàng sẽ bị đánh đòn, càng không nghĩ đến hoàng hậu lại bị một cái thái địch khuyển cho. Đùng đùng, tóm lại, giờ khắc này dân chúng nội tâm là sụp đổ. Tâm trong kia phần tín ngưỡng phảng phất tại một điểm sụp đổ. Những cái kia trước đó gọi tiếng động lớn lấy lớn nhất lợi hại người. Giờ phút này giống như rùa đen rút đầu, đều giữ yên lặng, đây là vũ nhục, đối với quốc gia cùng dân chúng nội tâm vũ nhục. Nhưng là loại vũ nhục này lại làm cho người bất lực. Tràn đầy chỉ có đắng chát, Japan hoàng hậu liều mạng kêu gào lấy giấy rùa. Muốn đem trên thân thái địch khuyển cho đuổi đi. Thế nhưng là cái này thái địch khuyển giống như yêu nàng giống như. Chết sống không buông tay. Vận động tần suất cũng là tăng tốc. Bên cạnh Imai Yuka hai mắt vô thần. Tinh thần triệt để sụp đổ. Nên rút lui. Nhìn thấy phòng hộ màn hào quang một điểm bị công phá. Tần Dương đôi mắt chớp lên. Hô to một tiếng. 666, Như Hoa, đi lên, nghe được mệnh lệnh, nguyên bản cùng bọn hộ vệ dây dưa hai đầu yêu lang lập tức đi theo hắn phía sau. Mà Tần Dương là một bả nhấc lên thiên hoàng, cưỡi tại yêu lang vương trên lưng. Đối với những cái kia muốn đuổi theo cao thủ nói, nếu như không nghĩ hắn chết, liền ngoan ngoãn cho ta đừng nhúc nhích. 2 giờ sau. Tại tháp Tokyo tiếp các ngươi thiên hoàng, bằng không đừng trách ta cho các ngươi ném câu tiếp theo thi thể. Những hộ vệ kia cao thủ đưa mắt nhìn nhau, muốn đuổi theo lại không dám truy, đành phải xa xa dán tại phía sau, mở ra toàn bộ hành trình giám sát. Trước đó mang Tần Dương đi trao giải trung niên cảnh quan tái nhợt lấy mặt cầm ra tay cơ. Lập tức cho chỉ huy trung tâm ra lệnh. Nhưng mà không đợi hắn buông lỏng một hơi, đối phương truyền đến thứ nhất tin tức, sở hữu thành thị mạng lưới server toàn bộ đều bị hacker xâm lấn. Không cách nào sử dụng, giám sát toàn bộ tê liệt, nghe thế tin tức, trung niên cảnh quan hai mắt tối đen, triệt để không chiêu, dựa theo trước đó kế hoạch xong lộ tuyến, Tần Dương chỉ dùng nửa giờ, liền triệt để hất ra những hộ vệ kia. Cho dù là đối phương vận dụng mấy chục chiếc máy bay trực thăng, cũng không thể tìm ra hắn nửa điểm bóng dáng. Đi qua mấy lần ngụy trang sau khi Tần Dương thuận lợi tránh thoát bảo an điều tra, trở lại phòng khách sạn bên trong, đến mức cái kia thiên hoàng bị hắn ném vào một cái rãnh nước bẩn bên trong, đoán chừng sẽ rất nhanh được người cứu lên. Bất quá hình tượng này lại là đã trải qua toàn bộ hủy. Có lẽ thứ hai thiên, liền sẽ có thoái vị tuyên bố phát ra. Lợi hại a, này cũng có thể chạy đến. Gian phòng bên trong, Lục Như Sương vỗ lấy tay. Tán thưởng nhìn Tần Dương, đôi mắt đẹp sáng rực. Nàng một mực tại nhìn tivi, xem hết bên trong thể dục quán toàn bộ quá trình. Dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, khi thấy thiên hoàng chân chính bị đánh đòn thời điểm. Nội tâm rung động cũng là khó nói lên lời, nhất là hoàng hậu bị thái địch khuyển cho đùng đùng, càng làm cho nàng sạm mặt lại, thầm mắng Tần Dương thủ đoạn vô sỉ đồng thời, cũng là ra một ngụm buồn nôn cảm giác, chỉ hận mình đương thời không lại hiện trường, bằng không có thể chơi ra càng dùng nhiều dạng, có thể mau chóng xuất cảnh sao? Tần Dương hỏi, mặc dù thiên hoàng bị hắn thuận lợi đánh đòn, cũng đánh dân chúng mặt, nhưng như thế nào từ Japan trở lại Hoa Hạ là một vấn đề khó khăn. Nếu như kéo lâu, Japan chính phủ ắt sẽ tra ra hắn thân phận cùng hạ lạc. Cho nên có thể càng sớm rời đi càng tốt. Lục Như Sương bất đắc dĩ buông tay một cái. Hiện tại Tokyo khu đã trải qua toàn thành đề phòng. Sân bay lâm thời ngừng vận. Hải quan giữ nghiêm bả khống. Biên cảnh địa giới càng là gia tăng không ít lực lượng phòng vệ. Thậm chí có vũ khí hạng nặng, muốn ra ngoài, vô cùng khó khăn, rất khó. Nói cách khác, có biện pháp đúng không? Tần Dương khiêu mi, đương nhiên, Lục Như Xương gõ ngón tay, cười nói, người trước loại 2 ngày chi phối, ta sẽ mau chóng an bài cho ngươi. Cái này 2 ngày ngươi có thể tuyệt đối đừng náo ra cái gì sự tình đến, miễn cho bị người hữu tâm cho để mắt tới. Ok, Tần Dương gật gật đầu, biểu thị không dị nghị. Lục Như Xương sau khi rời đi, Tần Dương đánh mở TV lật xem lấy tin tức, đều không ngoại lệ. Trên TV tất cả đều là liên quan tới Thiên Hoàng bị đánh đòn đưa tin. Có chút thì là bắt đầu tẩy bạch, nói này chỉ là một trận trò đùa quái đản. Có chút thì là nghi vấn hiện trường bảo an năng lực. Cũng có người biểu đạt đối với chính phủ sự thất vọng, nhận vì bọn hắn không nên để Thiên Hoàng cùng Hoàng hậu có mặt lần này lễ trao giải. Còn có người đưa ra đối với Hoa Hạ kháng nghị. Tóm lại, lần này Japan mặt triệt để ném đại phát, tại phía xa Hoa Hạ bạn trên mạng lại là một mảnh chúc mừng. Bất luận là tại trên mạng, vẫn là tại trên đường phố đều thảo luận lấy Thiên Hoàng cùng Hoàng hậu xấu mặt sự tình. Hoặc là trêu đùa, có lẽ là trào phúng. Có bạn trên mạng đề nghị đem cái này một thiên định vì Long Hồn ngày, để bày tỏ đối với Long Hồn sùng bái chi tình. Không nghĩ đến lại có 96% tỷ lệ ủng hộ. Đến mức này còn lại phần trăm 4. Hoặc là Japan du học sinh, hoặc là một chút đối với Japan có thiên sinh nô dịch tư tưởng người, hoặc là một chút tự nhận là lý trí người đứng xem. Đến buổi chiều lúc Japan sở hữu kênh truyền hình bên trên, bỗng nhiên xuất hiện một cái hơn 50 tuổi lão giả. Lão giả này thân lấy ma y, trong tay cầm lấy một chuôi đen kịt võ sĩ đạo, hai mắt loáng ra điệp điệp tinh quang, xuyên thấu qua TV, đều có thể cảm nhận được trên người lão giả này khí tức sát phạt. Fujita Masato, Thông Thủy Lưu Tông môn phái trưởng môn, một chiêu, Đoạn Sơn Hà, danh dương Japan giới võ thuật. Long Hồn tiên sinh, bỉ nhân Fujita Masato, vì Thông Thủy Lưu Tông trưởng môn. Trong màn hình TV, Fujita Masato chậm rãi mở miệng, dùng là tiếng Hoa, mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng. Hắn trước tiên nói một hồi đối với Hoa Hạ văn hóa ngưỡng mộ, cùng đối với Long Hồn kính ngưỡng. Sau đó lời nói xoay chuyển, nhàn nhạt nói, do đó, ta chính thức hướng Long Hồn tiên sinh phát ra khiêu chiến. Tháng này số 10, tại Hoàng Thành đỉnh tiến hành luận võ quyết đấu. Nếu ngươi thua, là quỳ gối ta trước mặt Thiên Hoàng bệ hạ, dập đầu nhận lầm, cũng từ đó gia nhập ta Yamato dân tộc, một sinh vì chúng ta quốc gia hiệu lực, làm nô là bộc. Dù là ngươi tử tôn đời sau, cũng nhất định phải đời đời kiếp kiếp hiệu chung chúng ta quốc gia. Nếu ta thua, là hủy đi cung cấp Phụng Tiên Liệt Thần xã, cái này đền thờ các ngươi Hoa Hạ lại quá là rõ ràng. Có năm đó xâm lược các ngươi Hoa Hạ vĩ đại tướng lĩnh, một khi ta thua, chắc chắn sẽ dỡ bỏ, có Thiên Hoàng bệ hạ con dấu làm chứng, quyết không nuốt lời. Fujita chính xuất ra một phần đã trải qua viết xong quyết đấu văn kiện hứa hẹn, biểu hiện ra tại phía trước màn ảnh, phía trên có Thiên Hoàng ký tên cùng con dấu, biểu thị chân thực tính. Từ giờ trở đi, chúng ta đem hủy bỏ đối với Long Hồn các hạ đuổi bắt, cũng từ bỏ đối với Long Hồn tiên sinh điều tra. Hải lục không bình thường thông vận, Long Hồn tiên sinh nếu không dám ứng chiến, cũng có thể rời đi, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Để bày tỏ công bằng, công chính, để Long Hồn tiên sinh không nhận bất kỳ băn khoăn nào, phần này quyết đấu văn kiện, ta sẽ đặt tại Đông Hoa khu đường Nhân Nhai chính giữa cửa ra vào. Trong vòng 2 ngày, ngươi nếu không đến nhận lấy, đem coi là ngươi từ bỏ ta khiêu chiến mời. Đại biểu ngươi thua, ngươi như phía trước nhận lấy, là nói rõ ngươi tiếp nhận ta khiêu chiến. Tại tháng này số 10, cũng chính là 5 ngày sau, ngươi cùng ta nhất quyết cao thấp.